vào đảo tuy có hơi không thoải mái, nhưng khi ra đảo lại hết sức hài hòa. Đoàn người đi lên chiếc thuyền gỗ xa hoa. Thuyền bơi ở trên hồ thưởng thức phong thức hồ xanh, rất nhanh thì tới được bến tàu Bắc Lạc Hồ. Lục Trường không đỡ quốc sư đi xuống thuyền. Ngưng Chiêu cùng Nhất Trường Khanh thì đỡ xe lăn đặt nó lên nền gạch xanh. Ở phía xa kia, tiếng vó ngựa dần vang lên, nương theo đó là một âm thanh lửa hí. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mơ, An, An, Ngang. Đường đá xanh ven hồ, một cỗ xe lửa cũ kỹ chậm rãi mà đi tới, mọi người cũng không xem đây là chuyện to tác gì, coi đây chỉ là một dân chúng ở bên trong Bắc Lạc Thành đang đi trên đường mà thôi. Xe lửa từ từ đi tới, chạy tới trước mặt mọi người, trên xe là một thanh niên thuần phác, vận một chiếc vải bào màu xanh đen, hướng mọi người nở nụ cười ngây ngô. Bỗng nhiên cọng dây nhỏ ở phía trên cần câu bỗng nhiên đứt dây, củ cà rốt đang treo trên đó cũng vì vậy mà rơi xuống, lăn trên mặt đất. Lỗ mũi của con lừa phát ra hơi nóng, nó giương móng trước lên, toàn bộ chiếc xe lừa suýt chút nữa là bị lật nghiêng. Thanh niên thuần phác ngồi ở trên chiếc xe lừa đã sợ tới xanh mặt, hắn ngã xuống mặt đất, phát ra tiếng hú thảm. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, cho là phát sinh sự cố. Thanh niên lăn trên mặt đất. Ngay lúc này, cả người hắn tựa như một chiếc lò xo nảy khỏi mặt đất, biến hóa thành một bóng đen, phóng thẳng tới quốc sư. Trong tay áo chiếc vải bào đen xanh kia trượt ra một cây kéo màu bạc trắng, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống tản ra một hàn mang lạnh lùng. Kéo bạc đoạt hồn trong vô ảnh, chỉ thấy máu tuôn không gặp người. Khuôn mặt chất phác đã biến mất, thay vào đó là sự tự tin và lãnh khốc của đệ nhị thích khách. Tin điều của thích khách chính là thừa dịp mục tiêu chưa sẵn sàng, một đòn giết chết. Bầu không khí thoáng cái trở nên sắc bén cùng khắc nghiệt. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, e giết phong chương 55 thích khách mặt lục thất. Dịch mèo rừng. Có thích khách. Ngay sau khi ngân mang chợt lóe lên, Lục Trường không vừa đột phá nhị đoạn khí đan cảnh liền có phản ứng. Bộ quần áo cẩm tú trên người hắn phồng lên, phát ra tiếng quát lớn. Đao mổ heo trên tay Nhiếp Trường Khanh chợt rút ra, xoay tròn cực nhanh ở trên không trung. Váy trắng của Ngưng Chiêu trở nên vặn vẹo, ngăn ở trước người Lục Phiên, cho dù là Nghê Ngọc đang nôn mửa cũng lộ ra vẻ mặt hung thần áp sát mà cõng lấy bàn cờ. Bầu không khí thoáng cái trở nên dương cung bạc kiếm, phảng phất đâu đâu đều tồn tại sát khí. Cút! Lục Trường không gầm nhẹ. Một tiếng này, hắn cuốn theo linh khí, khiến cho âm thanh giống như tiếng chuông nổ vang. Với ý đồ ngăn trở tên thích khách kia. Mặc Lục thật là một tên thích khách. Mặc dù thế, hắn lại không thích ám sát. Hắn chán ghét mùi máu tanh, tuy nhiên, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Và lại, Mặc gia đã bồi dưỡng hắn thành thiên hạ đệ nhị thích khách cũng không phải cho hắn ăn không ngồi rồi. Huống hồ, nhiệm vụ của lần này là chính miệng nữ tử kia nói cho hắn, hắn không thể cự tuyệt được. Sư phụ dạy bảo hắn thuật ám sát đã từng nói với hắn, làm thích khách thì không thể có được tình cảm. Bởi vì có tình cảm sẽ dễ dàng hỏng việc, sẽ để hắn trở nên mềm lòng. Nhưng mà, Mặc Lục thất lại không thể làm được điều đó, vì lẽ này, hắn chỉ có thể làm thiên hạ đệ nhị, không thể nào làm được thiên hạ đệ nhất. Hắn không phải là thích khách vô tình. Hắn có tình cảm, thậm chí so với người bình thường còn nồng đậm hơn, hắn thầm yêu thích một nữ tử, nhưng lại đè nén lòng yêu thích của mình, khiến cho tình cảm của hắn giống như là một ngọn núi lửa đã nghẹn mấy trăm triệu năm. Nhiệm vụ lần này, hắn không muốn tiếp, cũng không dám tiếp. Ám sát quốc sư đại trụ, nho giáo phu tử, một vị cực kỳ đáng sợ có được thực lực cấp chư tử. Cái tên mặt đơ thiên hạ đệ nhất còn không dám tiếp, hắn một tên thiên hạ đệ nhị lại dựa vào cái gì lại dám tiếp. Mặc dù vậy, hắn không tài nào từ chối được, ở thời điểm nữ tử kia tìm tới hắn. hắn đã chuẩn bị xong những lời nói để cự tuyệt, những chỉ hóa thành một từ ôn nhu, nói được. Cho nên, hắn nhận. Hắn đã chuẩn bị cho việc không thể quay về. Hắn không thích Bắc Lạc Thành bởi vì tòa thành thị này trông hết sức tà dị. Hắn tuy không thích nhưng mà cái tòa thành thị này lại trở thành nơi chôn cất hắn. Cuộc đời của hắn cho dù đến chết cũng không thuộc về mình. Mặc Lục Thất ngồi trên xe lừa, suy tư rất nhiều. Hắn ở một hàng quán ven đường, mua một cây châm tương đối giá rẻ, dùng cây kéo khắc lấy tên của nữ tử kia ở trên cây châm. Nếu như có thể sống sót mà rời đi tòa thành này, hắn muốn tự tay mình tặng cây châm này cho nàng. Nhiếp Trường Khanh nắm chặt đao mổ heo, khí huyết lục hưởng nổ tung lên. Mắt sáng như đuốc. Đao mổ heo nâng lên, có một đao khi vô hình quẩn quanh thân hắn, linh khí thuận theo khí đan mà tuôn ra, vần quanh toàn thân. Lục Trường Khanh nhị đoạn khí đan, mái tóc bay tán loạn, chiến lực cũng không yếu so với ngũ hưởng, lục hưởng tông sư trở lên. Cả hai đều đứng ngang ở phía trước thích khách. Ngay khoảnh khắc cây kéo màu bạc kia xuất hiện trong lòng của hai người đã nhận ra một cái tên. Thiên hạ đệ nhị thích khách, Ngân Giao Tiến, Mặt Lục Thất. Kéo bạc đoạt hồn trong vô ảnh, chỉ thấy máu tuôn không gặp người. Mở ngoặc tròn Ngân Giao Tiến cây kéo màu bạc chấm phẩy, Giao Tiến bằng kéo. Đóng ngoặc tròn. Đây là người đời đối với hắn mà đánh giá, thuật ám sát của hắn gần với thiên hạ đệ nhất, Mặt Nhất Ngấn. Tốc độ của Mặt Lục Thất quá nhanh. Hắn giả vờ thành sa phu bình dân, sau đó lại ngoài ý muốn té xuống mặt đất, rồi lại trong nháy mắt bật lên. Đây chính là một trận ám sát có mưu kế. Không có thể bảo gì hưởng giống như tông sư võ nhân. Thứ mà thích khách cần chính là vô thanh vô tức. Sắc mặt Mặt Lục Thật trở nên lạnh lùng, đôi mắt của hắn khóa chặt lấy quốc sư với mái tóc bạc phơ kia. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nháy mắt đã tới bên người Lục Trường Không và Nhiếp Trường Khanh. Đinh đinh. Hai tiếng giòn vang. Chiếc kéo màu bạc kia chạm vào bên trên cây đao mổ heo của Nhiếp Trường Khanh, khiến động tác của hắn cho hơi ngừng lại. Đợi cho cả hai lấy lại tinh thần, thì cái bóng của Mặt Lục Thất đã lướt qua họ rồi. Khinh công của tên thích khách này đã có thể xưng là xuất thần nhập hóa. La Nhạc bừng tỉnh, lấy lại tinh thần. Hắn quát lại trợn to con mắt ra, khí thế nhất lưu võ tướng phát huy đến cực hạn, đeo đao mà đứng, muốn rút đao ra. Nhưng mà, sợi tóc của Mặt Lục Thất tung bay lên, sắc mặt lạnh lùng mà lại bình tĩnh. Thân thể xoay ngang, mũi chân đặt lên cái tay rút đao của La Nhạc, khiến cho cây đao chỉ mới rút được một nửa kia, lại một lần nữa bị đạp trở về. Mặt Lục Thất không giết bất kỳ ai không có liên quan. Hắn không giống với tên mặt đơ chỉ biết giết chóc kia, hắn chỉ giết mục tiêu của mình, nếu không phải mục tiêu, vậy thì hắn không giết. Thân thể La Nhạc lui về phía sau hai bước, vẻ mặt trắng bệch. Hắn nhìn xem Mặt Lục Thất lướt qua thân thể mình giống như là một con cá đang ngao du trong nước, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Nếu như Mặt Lục Thất muốn giết chết hắn, chỉ cần cây kéo màu bạc vừa rồi lau ở trên cổ hắn thì hắn đã chết rồi. Mái tóc quốc sư trắng xóa, ánh mắt vẫn đục. Đối mặt với tên Mặt Lục Thất ám sát hắn bằng tốc độ sấm chớp, hắn rất bình tĩnh. Hắn đã đoán được. Khó có cơ hội đi ra đế kinh, Mặt gia há sẽ bỏ qua cơ hội này. Bình an cẩn thận. Khuôn mặt già nua của quốc sư hiện ra vẻ ngưng trọng, nói. Hắn sợ lan đến Lục Phiên. Thích khách Mặt gia thiên hạ vô song. Cũng không phải hư danh. Oanh! Áo bào trên thân quốc sư chợt phun trào, có hơi nâng lên. Hạo nhiên khí ở đỉnh đầu tụ lại. Miệng lưới lưu loát, kinh khủng hạo nhiên chính khí hóa thành uy áp, muốn trấn áp tên thích khách kia. Lục Phiên thì ngồi trên xe lăn, tay chống cằm, sắc mặt nhạt như nước, tay còn lại thì khẽ vuốt vào cái chăn dê. Cường giả cấp chư tử há lại muốn ám sát là có thể ám sát. đừng nhìn quốc sư trông có vẻ yếu đuối, khí huyết không ra gì. Thế nhưng chính khí của quốc sư vừa quát, có thể ép lui ngàn quân. Hả? Bỗng nhiên, lông mi của Lục Phiên nhảy lên, hơi có chút kinh ngạc. Sắc mặt Mặc Lục Thất trầm như nước. Nhiệm vụ này quả nhiên là có độ khó cấp bậc địa ngục. Nho giáo hảo nhiên khí. Thật mạnh cũng thật đáng sợ. Áp lực cực lớn, khiến cho hắn không có dũng khí vung cây kéo về hướng quốc sư, thậm chí ép hắn đến nỗi hắn không thể không quỳ lạy. Cấp chư từ. Mặc Lục Thất hít sâu một hơi. Ngay sau đó, đáy mắt lóe lên một vệt dứt khoát. Thân thể hắn rơi xuống mặt đất, cây kéo đang cầm trên tay có hơi nâng lên cao. Sau đó, hắn đâm vào đùi của mình, rồi lại giật ra, miệng vết thương chảy máu tựa như suối chảy, cảm giác nhói đau khiến cho áp lực kinh khủng tạm thời biến mất. Thoát khỏi áp bách của hảo nhiên khí, hắn lại một lần nữa biến thành bóng với hình, cắn răng một cái, áo bào màu xanh đen bị thổi mạnh dán sát vào trên người hắn. Hắn cách quốc sư không xa. 5 bước, 4 bước, 3 bước. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng, tên thiếu niên đang ngồi trên chiếc xe lăn bên người quốc sư, lộ ra một khuôn mặt cười mà không cười nhìn lấy hắn. Nhưng mà, Mặt Lục Thất lại không thèm để ý, trong mắt của hắn chỉ có mục tiêu. Áo bào của quốc sư trở nên bồng bềnh, bàn tay đẩy về phía trước. Đông. Sắc mặt Mặt Lục Thất đột biến, con ngươi thít chặt lại, cả người giống như là đâm vào một bức tường vậy, miệng mũi đều phun ra máu. Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ miệng Mặt Lục Thất. Chiếc kéo màu bạc bị hắn ném khỏi tay. Bên trên chiếc kéo màu bạc còn nhuộm lấy vết máu, vết màu bắn tung tóe ở không trung. Cây kéo xoay tròn cực nhanh cuốn theo một lực cực lớn, hướng về mặt quốc sư. Nhưng mà quốc sư có hơi nghiêng đầu, cây kéo dán vào khuôn mặt của quốc sư chỉ lệch một ly mà bay qua. Lục Phiên nhìn cảnh tượng này có hơi nhíu mày. Từ bên trong hộp cờ, hắn kẹp lấy một quân cờ đen. Mặt Lục Thất nhìn xem cây kéo chỉ lệch một ly kia, trên khuôn mặt tràn đầy máu me của hắn, khóe miệng có hơi toét ra. Không có thất vọng, thay vào đó là thở dài một tiếng. A Châu, ta không để ngươi thất vọng. Mặt Lục Thất nỉ non. Sau một khắc, hắn nắm cả 5 ngón tay lại, khuôn mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Cây kéo bị bay vụt qua kia, thế mà ngừng lại ở trên không trung. Sau lại xoay tròn, mang theo âm thanh xé gió, hướng về phía ức của quốc sư mà bay ngược trở lại. Cây kéo màu bạc cách cái ức của quốc sư càng lúc càng gần. 2 tắc, 1 tắc, nửa tắc. Thân thể của quốc sư trở nên cứng đờ, một khí tức tử vong bao phủ toàn thân hắn. Bỗng nhiên, khuôn mặt Mặt Lục Thất cũng cứng đờ lại. Đinh! Một âm thanh thanh thúy vang lên. Cây kéo bay ngược kia đã ngừng lại. Trong mắt của Mặt Lục Thất, cây kéo màu bạc chỉ cách sau ức của quốc sư có nửa tắc, vậy mà lại bị một quân cờ màu đen trôi nổi ở không trung chặn lấy. Nửa tắc kia lại giống như chỉ xích thiên nhai sao? Mở ngoặc tròn chỉ xích thiên nhai gần ngay trước mắt, xa tận chân trời đóng ngoặc tròn. Mặt Lục Thất trừng mắt, ánh mắt chuyển động, rơi vào thiếu niên ở bên cạnh quốc sư. Tên thiếu niên môi hồng răng trắng ngồi trên xe lăn kia. Trên khuôn mặt của thiếu niên có chút ngoài ý muốn nhìn lấy hắn. Có chút ý tứ, thế mà có thể tự động thôi diễn ra lấy ý ngữ đao. Ngươi là một hạt giống tốt. Ưu tú. Trên khóe miệng thiếu niên mang theo vẻ tán thưởng thản nói mở lời. Lời nói vừa ra, Mặt Lục Thất liền thấy xung quanh của thiếu niên phun trào ra một dòng khí lưu vô hình, giơ tay lên, hướng về phía hắn, ở cự ly xa vỗ nhẹ một cái. Oanh! Mặt Lục Thất cảm thấy tròng mắt của mình muốn rơi ra khỏi hốc mắt, mật cũng muốn phun ra. Thân thể hắn nằm dạp trên mặt đất, làm cho mặt đất rạn nứt, vết rách không ngừng kheo tán. Đầu dạp xuống đất động đậy không được. Uy áp khủng bố, giống như núi non còn bá đạo hơn khi so với hảo nhiên khí của quốc sư, áp lực nặng hơn nữa. uy áp vô hình cũng là chí mạng nhất. A Châu, ta thất bại, ta gặp quái vật. Mặt Lục Thất hết sức bi thương. Trong đầu hắn, vừa mới nghĩ tới đây đã triệt để ngất. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, e giết phong chương 56 sinh mệnh của hắn là một kỳ tích. Dịch Nguyễn Anh Hùng. Cách hơn 100 dặm bên ngoài Bắc Lạc Thành. Dãy Ngọa Long. Dãy Ngọa Long hẹp dài, nhìn ngang giống như là một con rồng dài nằm ngửa bên trên bình nguyên toát lên một khí tức khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Một chiếc xe ngựa rong ruổi nhanh chóng trên bình nguyên. Phi nước đại đến chân dãy Ngọa Long. Tuy nhiên vì không có đường mòn, đường đến dãy Ngọa Long cũng gồ ghề làm xe ngựa lắc lư dữ dội. Rất nhanh, xe ngựa dừng lại trên trán tên sa phu chảy đầy mồ hôi. Lữ Mộc Đối cầm gậy trúc ra khỏi xe, dặn dò sa phu ở chỗ này chờ hắn. Hắn nhìn dãy Ngọa Long, vuốt ve 3 đồng tiền, dãy Ngọa Long nhìn như một con rồng lớn, không hiểu sao lại mang đến cho hắn áp lực cực khổng lồ, giống như có một đôi mắt tràn ngập uy hiếp đang nhìn hắn chăm chú, đôi tay hắn không tự chủ được mà run cầm cập. Bên trong dãy Ngọa Long có tiên duyên. Lữ Mộc Đối hít sâu một hơi, một thân áo trắng cầm lấy gậy trúc, đôi chân đạp khẽ lên lưng ngựa thẳng hướng dãy núi lao đi. Đi thật lâu trên đường núi gập ghềnh, trong không khí tràn ngập cảm giác áp bức càng ngày càng mãnh liệt. Nơi xa, có một sơn dân toàn thân đen kịt cõng lấy giỏ trúc, mặt mũi tràn đầy bối rối hoảng sợ từ trong rừng chạy ra. Lữ Mộc Đối đôi mắt sáng lên, ngăn cản đối phương. Mau chạy đi, trên núi có yêu quái muốn xuất thế. Yêu quái kia sẽ ăn thịt người. Sơn dân thuần phác dừng lại một chút nhằm nhắc nhở Lữ Mộc Đối, hoảng sợ miêu tả một thoáng sự việc gì ở sâu trong dãy Ngọa Long. Lữ Mộc Đối nghe xong chau mày, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Sơn dân thấy sau khi mình khuyên nhủ, Lữ Mộc Đối vẫn muốn lên núi, nên không quan tâm nữa, quay đầu chạy đi. Sau khi thân ảnh của sơn dân dần khuất xa, Lữ Mộc Đối hít sâu một hơi, gõ nhẹ gậy trúc, tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong. Sâu bên trong dãy Ngọa Long tràn đầy tĩnh mịch, dường như có một tiếng giống kỳ lạ chấn động làm chim quạ bay đi hết. Cuối cùng, Lữ Mộc Đối đi tới chỗ khủng bố dường gì mà sơn dân miêu tả. Không có cây cối mà thay vào đó là một cái hố sâu to lớn. Khuôn mặt Lữ Mộc Đối lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, trong con mắt phản chiếu một vầng sáng bên trong hố to, bên ngoài hố, có một lồng năng lượng tựa như vỏ trứng gà màu xanh lam tỏa ra ánh sáng lung linh. Khí tức ngột ngạt chính là từ cái vỏ trứng kia tỏa ra. Lữ Mộc Đối thân thể rung động không ngừng. Tiên duyên. Lục thiếu chủ nói tới tiên duyên đã xuất hiện. Lữ Mộc Đối từng bước một tiến lên, trước mặt là tiên duyên, hắn không khống chế nổi tâm tình của chính mình. Hắn đi tới cái kia màu lam nhạt vỏ trứng trước mặt. Vỏ trứng có chút trong suốt, ánh mắt của hắn nhìn vào, loáng thoáng thấy bên trong có cửa vào của một tòa lăng mộ nguy nga. Trong này chắc chắn là bí cảnh tiên duyên. Lục thiếu chủ không lừa hắn. Lữ Mộc Đối mặt đỏ lên, không ngừng tiến lại gần vỏ trứng màu lam nhạt, hắn muốn thấy rõ ràng lăng mộ bên trong vỏ trứng hình dáng ra sao. Bỗng nhiên, một bên khác của vỏ trứng có bóng đen lao ra. Một đôi mắt có tròng mắt trắng bịch bỗng nhiên từ trong vỏ trứng nhú ra, mắt đối mắt với Lữ Mộc Đối. Lữ Mộc Đối lập tức cảm giác thấy lạnh cả người. Trong chốc lát vỏ trứng có một cảm giác áp bức kinh khủng được phóng thích. Ông! Không khí giống như gợn sóng nổi lên cuốn qua thân thể Lữ Mộc Đối. Phúc, một ngụm máu bị nhổ ra. Áo trắng dính vết máu, tay cầm gậy trúc liên tục lui lại, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Quả nhiên, vỏ trứng này là vòng bảo vệ của tiên duyên. Không có thiên địa khí lệnh mà Lục thiếu chủ nói tới, sợ không cách nào tiến vào bên trong. Trong nháy mắt, Lữ Mộc Đối đã có phán đoán. sau khi kinh khủng, chính là mừng như điên. Tiên duyên có thật. Hắn giống như điên đứng trước vỏ trứng cười to. Sau đó, nắm lấy gậy trúc vội rời đi. Thiên hạ sẽ bởi vì tiên duyên này mà chấn động. Bờ Bắc Lạc Hồ. Bầu không khí sơ xác tiêu điều dần dần tán đi. Mặt Lục Thất ngất đi, đầu cúi xuống đất, máu me khắp người. Áo bào rộng của quốc sư bị một cơn gió quét qua, hơi hơi tung bay, sau lưng hắn mồ hôi lạnh thẩm thấu qua lớp áo. Thích khách này. Có chút kỹ thuật, hắn suýt nữa đã mắc lừa. Phu tử thích khách này xử lý như thế nào? Trên xe lăn, Lục Phiên cười khẽ, nhìn xem quốc sư, nói. Dù sao, người bị ám sát là quốc sư, bị hoảng sợ cũng là quốc sư, xử lý thích khách, vẫn phải hỏi ý kiến đối phương một chút. Quốc sư giờ phút này tâm tình cũng bình phục lại, cười cười bắt được thích khách này, đều là công lao của ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào thì tùy ngươi. Quốc sư là người khéo léo, nhìn ra được Lục Phiên động tâm tư đối với thích khách này. Lục Phiên gật đầu nhẹ, nói La Thúc, đem thích khách này giải vào đại lao, tối nay ta tự mình thẩm vấn hắn. La Nhạc trong lòng còn sợ hãi, nghe được Lục Phiên nói, vội vàng chắp tay. Vâng. Kế tiếp, liền hạ lệnh phái người đem Mặt Lục Thất trói lại. Mà lúc Mặt Lục Thất bị trói, từ bên hông hắn rớt xuống một cây châm. Lục Phiên khẽ vẫy tay, cây châm tự động bay đến trong tay của hắn. Đây là một cây châm thô ráp, trên đó khắc hai chữ A Châu siêu siêu vẹo vẹo. Lục Phiên lông mi nhướng lên, liếc mắt nhìn Mặt Lục Thất. Mọi người không suy nghĩ nữa, một đường hướng Lục Phủ mà đi. Bởi vì nguyên nhân vụ ám sát, nên bầu không khí có chút nặng nề. Bên trong Lục Phủ, Cảnh Việt buồn bực ngán ngẩm ngồi tại ghế đá, hắn đang chơi kiếm, dùng một ngón tay chống đỡ thanh kiếm dựng đứng, làm cho kiếm không ngã xuống. Trong sân, Mạc Thiên Ngữ tóc tai bù xù, bờ môi khô nứt, vết máu trên mặt đều khô cạn, hai mí mắt cố gắng không nhắm lại. Đừng ngủ, ngủ có thể sẽ không tỉnh lại nữa, ngươi mà chết, công tử sẽ mang phiền phức đến cho ta. Cảnh Việt lườm Mạc Thiên Ngữ trên mặt đất, nói. Đường đường là đại đồ đệ nho giáo, lại thành ra bộ dạng như vậy, thật không có ai giống ngươi. Ngươi nói ngươi, không có việc gì trang bức làm cái gì giống như ta khiêm tốn một chút, sống sót không tốt sao? Đánh không lại liền chạy, không chạy được liền cầu xin tha thứ, sống sót mới có thể có tương lai. Ngươi là vận khí tốt a, có Lục thành chủ xin tha cho ngươi, ngươi nên biết những kẻ giống như ngươi ở trước mặt công tử trang bức, thi thể đều đã lạnh thấu chập chập chập. Cảnh Việt một bên chơi kiếm, một bên lại nhảy nói rất nhiều. Mạc Thiên Ngữ bị tức mặt cũng hơi đỏ lên. Im, im. Mạc Thiên Ngữ uể oải phát ra một tiếng kháng nghị. Ngươi muốn ta im miệng thì nói sớm a. Ngươi không nói sao ta biết ngươi muốn ta im miệng. Cảnh Việt vuốt vuốt kiếm, nói. Mạc Thiên Ngữ tức suýt nữa thở không được. Hắn đã thảm như vậy còn để một kẻ lắm lời tới nói làm hắn phát điên sao? Lục thiếu chủ là ma dược sao? Bỗng nhiên, Cảnh Việt để thanh kiếm vào trong hộp, nghiêm túc đứng thẳng người. Bên ngoài sân nhỏ có tiếng soi soạt. Bóng dáng Lục Phiên ngồi trên xe lăn xuất hiện bên cạnh hắn, quốc sư mặc áo bào trắng rộng rãi cũng cất bước đi tới, Lục Trường không đi theo. Đoàn người vào viện nhỏ. Hình ảnh đầu tiên thấy được Mạc Thiên Ngữ bị chôn chỉ còn cách đầu trên mặt đất. Công tử. Cảnh Việt thấy được Lục Phiên, vội vàng nịnh nọt lộ ra nụ cười, cái tên này không chết đâu, nhiều lần sắp chết. Đều nhờ ta cảm hóa, cảm nhận được sự tốt đẹp của sinh mệnh, kiên cường sống tiếp, hắn sống được là một kỳ tích. Lục Phiên lườm Cảnh Việt. Đối với người này, một tông sư kiếm phái không có một chút liêm sỉ, Lục Phiên cũng chỉ biết im lặng. Quốc sư nhìn thảm trạng của Mạc Thiên Ngữ, vuốt vuốt sợi râu, ánh mắt phức tạp lắc đầu. Nhiệt độ này cho bình an thêm phiền toái. Quốc sư nói. Trên xe lăn, Lục Phiên cười cười. Không có gì đáng ngại, tiện tay mà thôi. Sau đó, quanh thân của Lục Phiên phun trào ra khí lưu màu lam nhạt. Hắn hôm nay khống chế linh áp ngày càng thuận buồm xuôi gió. Linh áp tuôn ra xuống dưới đất. Bành! Một tiếng vang nhỏ, thân thể Mạc Thiên Ngữ lập tức từ dưới đất bay lên trời. Cảnh Việt bắt lấy hắn. Lục Phiên thu linh áp thản nhiên nói. Cảnh Việt nghe vậy, trong nháy mắt hành động thi triển khinh công, nhảy lên một cái cuốn lá sùng trong viện lên. Ôm Mạc Thiên Ngữ vào trong lòng. Trong không khí lá sùng tung bay, hắn nhẹ nhàng xoay tròn hạ xuống mặt đất. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Ezit Phong chương 57 anh hùng thiên hạ sao có thể thiếu đệ tử Bạch Ngọc Kinh. Trong sân, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, từng chiếc lá sùng bị gió thổi nhẹ nhàng tung bay. Lục Phiên xúc cảnh sinh tình, chợt nhớ tới hai câu thơ nổi tiếng kiếp trước. Cửa đây năm ngoái cũng ngày này. Má phấn, hoa đào ửng đỏ hay. Mở ngoặc tròn đề tích sở kiến sứ thôi hộ. Dịch thơ tản đà đóng ngoặc tròn. Thân hình của hắn dựa trên xe lăn, ngón tay gõ nhẹ vào thành xe, gương mặt như cười như không, nhẹ nhàng đọc lên. Thanh âm của Lục Phiên không hề che giấu, trên khuôn mặt của tất cả mọi người không khỏi hiện lên vẻ quái dị. Khù khù. Lúc này tiếng ho khan của Mạc Thiên Ngữ truyền đến, mang theo vẻ tức giận yếu ớt thả. Thả ta xuống. Cảnh Việt mang hộp kiếm màu vàng làm từ gỗ lê, rơi vào trong sân thoải mái cười to. Muốn ta thả xuống, sao không nói sớm, ngươi không nói sớm ta làm sao biết ngươi muốn xuống. Ta nói ngươi, ngươi người này đến chết vẫn sĩ diện. Ngươi bây giờ còn đứng được sao nếu không phải công tử để cho ta ôm ngươi, ngươi cho rằng ta muốn à? Ngươi muốn ta thả ngươi xuống. Ngươi cũng đừng ôm chặt như vậy. Cảnh Việt lại nhảy không ngừng. Vẻ mặt Mạc Thiên Ngữ dẫn đến mức đỏ lên. Đôi môi ngập ngừng, như muốn nói điều gì. Nhưng Cảnh Việt lại đột ngột buông lòng tay. Ba một tiếng, cái mông của Mạc Thiên Ngữ lập tức cùng với mặt đất mạnh mẽ va chạm. Tốt rồi Thiên Ngữ, mau xin lỗi bình an, chúng ta cần phải về kinh. Hai tay của quốc sư giấu trong tay áo, nói. Đang nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất, Mạc Thiên Ngữ lung la lung lay đứng thẳng lên, hắn cảm giác mỗi một tấc da thịt đều phát ra đau đớn tận xương tủy. Hắn không chết. Có lúc hắn từng cho là mình phải chết. Khi linh áp của Lục Phiên vừa ép xuống trong nháy mắt, hắn cảm giác sự vô lực khi không thể nắm giữ sinh mệnh của bản thân, thân thể giữa tử vong bồi hồi qua lại. Cảm giác bất lực cùng khủng hoảng đã phá hủy sự kiêu ngạo của hắn. Tầm mắt của Mạc Thiên Ngữ rủ xuống, hai bàn tay be bét máu thịt run rẩy nâng lên chồng lên nhau, hướng về phía Lục Phiên khom người bái xuống. Thiên Ngữ phạm vào tội không thể tha thứ, xem ở mặt mũi của quốc sư thỉnh cầu. Lục thiếu chủ tha thứ. Mạc Thiên Ngữ hít sâu một hơi, mùi máu tươi chui vào trong cổ họng, làm cho hắn cảm giác có mấy phần cay đắng. Trên xe lăn, Lục Phiên một tay chống cằm, một tay khoác lên chiếc chăn lông dê đang phủ trên hai chân. Gió nổi lên thổi bay những sợi tóc đen nhánh, tóc mai trên trán rủ xuống cũng nhẹ nhàng bay lên. Trở về theo phu tử cố gắng học hỏi còn nữa. Không nên tùy tiện xem bói cho người ta. Xem bói, không thích hợp với ngươi. Lục Phiên nói. Thân thể Mạc Thiên Ngữ run lên, khóe miệng giật giật cảm giác dường như trái tim bị đâm một dao. Đa tạ Lục thiếu chủ nhắc nhở. Thân thể Mạc Thiên Ngữ lại khom xuống một lần nữa. Quốc sư nhìn thấy bộ dáng của Mạc Thiên Ngữ lúc này cũng hơi có vẻ kinh ngạc, đã từng tâm cao khí ngạo thế mà lúc này có thể làm ra thái độ khiêm nhường như vậy, thật là có chút ngoài ý muốn của hắn. Quốc sư phảng phất lần đầu tiên nhìn rõ người đệ tử này của chính mình. Xem ra, đối với Mạc Thiên Ngữ, lần này bị ăn thiệt thòi cũng không hẳn là chuyện xấu. Quốc sư rời đi. mang theo thân thể chẳng chịt vết thương Mạc Thiên Ngữ lên xe ngựa do 5 con tuấn mã lôi kéo, rong ruổi ra Bắc Lạc Thành. Đối với hành trình Bắc Lạc Thành lần này, quốc sư có chút hài lòng. Thực lực của Lục Phiên để hắn biết được cái gì là chân chính thiên tứ giả. Mặt khác, từ chỗ của Lục Phiên hắn cũng biết được một cách gọi mới tu hành giả. Quốc sư có dự cảm, có lẽ tương lai trong thiên hạ là thiên hạ của người tu hành. Nhưng đây cũng là cơ hội để Đại Chu có thể lật bàn. Quốc sư rất yên tâm về Lục Phiên, trên thân của hắn quốc sư không thấy được dã tâm, hoặc có thể nói một cách nho nhỏ Đại Chu triều còn không đáng để Lục Phiên nổi lên dã tâm. Cho nên, hắn đối với chuyến đi này rất hài lòng. Tình huống hắn lo lắng nhất là Lục Phiên sẽ ngấp nghé hoàng quyền, giống như 13 lộ chư hầu, hội tụ đại quân chia cắt Đại Chu. Nếu là như vậy, lúc đó Đại Chu có lẽ thật không còn có bất kỳ hy vọng gì. Bên ngoài Bắc Lạc Thành trên bình nguyên vô tận, tiếng vó ngựa nổ tung, âm thanh huyên náo vang lên tận bầu trời. Trong xe ngựa do ngũ mã lôi kéo, thùng xe lắc lư. Quốc sư ngồi xếp bằng, Mạc Thiên Ngữ thì đang nằm, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào nóc xe, cả người ngây ngẩn không nói lời nào. Thiên Ngữ, trong lòng có còn thù hận không? Quốc sư chậm rãi nói. Mạc Thiên Ngữ đang nhìn nóc xe, sắc mặt có chút đờ đẫn. Ban đầu rất hận, hận thấu xương, nhưng mà khi bị chôn trong lòng đất, cảm giác một ngày trôi qua như một năm, đệ tử ngược lại không còn hận, thậm chí có chút cảm kích. Thanh âm của Mạc Thiên Ngữ có chút khàn khàn, nói. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của quốc sư toát ra vẻ kinh ngạc. Ồ! Ngươi thay đổi. Mạc Thiên Ngữ hơi mấp máy môi. Thời khắc sinh tử bồi hồi, con người luôn có thể nghĩ thông suốt rất nhiều việc, cũng có thể cảm ngộ rất nhiều đạo lý. Ta ở năm đó, lòng cao hơn trời, ngoại trừ phu tử thiên hạ không người có thể để cho ta ré mắt, trên thực tế có chút buồn cười. Không nói đến Lục thiếu chủ cùng Bách gia chư tử, chỉ là Tây quận bá vương Hạng Thiếu Vân, Túy Long thành Giang Ly đều không phải ta có thể so sánh, thậm chí so với Khổng Nam Phi sư để ta cũng không sánh bằng. Ngẫm lại bản thân ta tâm cao khí ngạo, thật là hài hước. Mạc Thiên Ngữ từ từ nói. Trong xe, nụ cười trên mặt cửa quốc sư càng ngày càng dày đặc, hắn giơ tay vuốt hàm râu, sắc mặt ôn hòa. Lúc này ngươi có thể ngộ đến cũng không tính muộn. Nghe ngươi nói như vậy, hẳn là trong lòng của ngươi quần hùng thiên hạ còn phân chia đẳng cấp, có thể nói cho lão sư nghe một chút hay không? Quốc sư cười nói. Đệ tử có thể nghĩ thông suốt, hắn rất là vui vẻ. Đôi mắt của Mạc Thiên Ngữ chuyển động, khôi phục mấy phần sức sống, hắn giãy giụa ngồi dậy. Trong lòng đệ tử từng xếp hạng cho quần hùng, trong đó không tính tới Bách gia chư tử. Người đứng đầu đương nhiên là Tây quận bá vương, trời sinh thần lực, võ công vô địch, đại tông sư cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ. Thứ hai, Mạc gia, Mạc Thủ Quy, con trai của Mạc Bắc Khách, bỏ đi những thứ không cần thiết, rút tiểu tinh hoa của trăm nhà thành tựu bản thân, có thể xưng một câu phong hoa tuyệt đại. Thứ ba, đạo tông đệ nhất Lý Tam Tư, cưới một đầu trâu xanh, một thanh kiếm gỗ, phá 2000 kỵ binh Tây Nhung, thu phục 3 tòa thành ở biên quan. Mạc Thiên Ngữ thở dài một hơi, nói. Trên khuôn mặt của quốc sư mang theo nụ cười, im ắng gật đầu. Dĩ nhiên, bây giờ, Mạc Thiên Ngữ thông qua cửa sổ trên xe ngựa, nhìn ra bên ngoài, tầm mắt đạt đến biên giới của bình nguyên, có từng sợi khói thẳng tắp bay lên, chậm rãi nói. Ba vị trí đầu, nhất định có một chỗ của Bắc Lạc Lục bình an. Quốc sư cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, không phản bác lời của Mạc Thiên Ngữ. Tuy nhiên, hắn nhớ tới trên Hồ Tâm Đảo, Lục Phiên hạ cờ như mang theo thiên hạ đại thế. Hắn khẽ vuốt sợi râu, nụ cười trên mặt mang theo thâm ý càng ngày càng sâu. Vẹn vẹn là một trong ba vị trí đầu hay sao? Tiếng vó ngựa nổ vang. Mặt trời ngả về tây, sắc đỏ như gương mặt cô gái trẻ đang thẹn thùng tỏa ra những tia sáng cuối cùng trong ngày đỏ rực. Dưới ánh tà dương trên bình nguyên mênh mông vô tận, bóng dáng của xe ngựa bị ánh trời chiều kéo ra rất dài. Đêm dần dần sâu. Trăng sáng treo cao trên bầu trời, ánh sáng lạnh lẽo lan tràn khắp nơi. Bắc Lạc Thành, Lục Phủ. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, trong tay vuốt vuốt một cây ngọc châm, dưới ánh trăng khuôn mặt hắn như ngọc đang phát sáng, thần thái thoát tục, nhẹ nhàng như trích tiên. Thân hình duyên dáng yêu kiều của Ngưng Chiêu và Yêu Nguyệt đứng sau lưng hắn. Ngây ngọc ở phía xa trên khuôn mặt mang đầy vẻ ấm ức đeo bàn cờ, dưới sự chỉ đạo của Nhiếp Trường Khanh đang siêu vẹo đứng trung bình tấn. Cảnh Việt thì đang nhìn ngây ngọc, mặt mũi tràn đầy thần sắc cười trên nỗi đau của người khác. Trong ao nước nhỏ, từng đàn cá tung tăng bơi lội tạo nên từng vòng gợn sóng. Ngưng tỷ, lão Nhiếp. Lục Phiên chậm rãi mở miệng. Nhiếp Trường Khanh đi tới, cùng Ngưng Chiêu đồng thời mở miệng. Công tử có gì dặn dò? Các ngươi hẳn đều biết bên trong dãy Ngọa Long có tiên duyên bí cảnh. Lục Phiên nói. Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu nghe đến đây, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Đối với các ngươi mà nói, đây là cơ duyên to lớn. Nếu quần hùng thiên hạ đều tụ về dãy Ngọa Long, các ngươi có mấy phần tự tin đoạt được cơ duyên? Lục Phiên vuốt vuốt quân cờ bằng bạch ngọc, chậm rãi nói. Nhiếp Trường Khanh trầm ngâm một lát, sau đó trong đôi mắt lóe lên vẻ cay đắng cùng chán nản. Không có chút nào tự tin. Nhiếp Trường Khanh nói. Ngưng Chiêu cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì Nhiếp Trường Khanh nói chính là sự thật. Nếu như công tử đích thân đi vào, tất nhiên là cực kỳ chắc chắn, còn chúng ta, so với quần hùng trong thiên hạ còn thua kém nhiều lắm. Tây quận bá vương, Hạng Thiếu Vân 6 tuổi liền có thể đánh nổ tông sư, bây giờ lại đạt đến đại tông sư cảnh giới, rốt cuộc mạnh đến mức nào, căn bản không ai biết được, ít nhất. Trường Khanh dù cho có ngự đao quyết, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngưng Chiêu im lặng không lời, ngay cả Nhiếp Trường Khanh cũng không phải là đối thủ, nàng liền không cần phải nói. Dù cho nàng ngộ được linh áp của công tử, tuy nhiên, trước thực lực tuyệt đối, linh áp của nàng không tạo được chút tác dụng nào. Ngoại trừ Hạng Thiếu Vân còn có Mặt Gia Mặt Thủ Quy Đạo Tông Lý Tam Tư kiếm phái Tây Môn Tiên Tri. Những người này nếu như đều tới, chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào. Nhiếp Trường Khanh nói rất kỹ càng. Ánh trăng về khuya càng thêm mông lung huyền ảo. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu đều không trông thấy rõ vẻ mặt của hắn. Tuy nhiên, Lục Phiên đột nhiên không nói lời nào, lại để cho trong lòng của bọn hắn có chút áp lực. Một lúc lâu sau, Lục Phiên cười một tiếng. Rất thú vị. Sau đó, hắn giơ tay lên. Dưới ánh trăng, bàn tay của hắn giống như lưu ly. Hắn xa xa hướng về phía hồ tâm đảo điểm một chỉ. Tinh thần dâng trào, khởi động quyền hạn mở ngoặc vung linh khí truyền tải, cách không truyền 100 sợi linh khí vào hồ tâm đảo, khiến cho nồng độ linh khí trên đảo đột ngột được tăng mạnh gấp 100 lần, đạt đến trình độ 1.000.000 sợi. Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu đột nhiên trong lòng có cảm giác kinh hãi, ngóng nhìn về phía hồ tâm đảo. Chợt thấy trong đêm tối, giống như có từng viên sao băng từ trên trời giáng xuống, bao bọc xung quanh đảo hồ tâm. Trong cơ thể bọn họ, linh khí không bị khống chế, không ngừng sao động. Mà trên xe lăn, Lục Phiên vỗ tay cười khẽ. Đi thôi, lên hồ tâm đảo. Trước khi bí cảnh trong dãy Ngọa Long mở ra, ít nhất phải đem tu vi tăng lên tới khí đan cảnh cửu đoạn. Đại bàng một ngày bay lên cùng gió, một mạch bay thẳng 9.000.000 dặm. Thiên hạ quần hùng cùng tề tụ, sao có thể thiếu đệ tử Bạch Ngọc Kinh ta? Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Ezip phong chương 58 tiên duyên này quá nhỏ. Ta lười ra tay. Trăng sáng trên cao, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Mây trắng bị gió thổi trôi, khiến cho ánh trăng trên trời chập chờn lúc sáng lúc tối. Quần áo trên người Lữ Mộc Đối có chút xộc xịch, lấm tấm vết máu, hắn chống trúc trượng, run rẩy đi ra từ bên trong dãy Ngọa Long. Trong rừng rậm sau lưng, tiếng quả đêm gáy vọng lại, một vài con bay lượn trên trời. Sa Phu canh giữ ở ngoài, nhìn thấy bộ dáng Lữ Mộc Đối liền kinh hãi, vội vàng chạy tới. Tiên sinh gặp phải thú rừng hung dữ, lúc trước ta thấy có người dân trong núi chạy ra, chắn bên trong dãy núi xuất hiện thú dữ. Sa Phu đỡ Lữ Mộc Đối lên xe ngựa, nói. Lữ Mộc Đối khoát tay, mặc dù chật vật nhưng khuôn mặt không giấu nổi nét hưng phấn. Hắn ngồi trong xe ngựa, thân thể không thể khống chế mà run lẩy bẩy. Đi Đế Kinh. Lữ Mộc Đối nói nhẹ với Sa Phu. Sa Phu kinh ngạc, thế nhưng không có hỏi nhiều, cầm roi đánh lên lưng ngựa, tuấn mã hí lên chạy nhanh ra khỏi dãy Ngọa Long. Đế Kinh. Đêm tối yên tĩnh, bên trong một tòa trà lâu giữa phố xá phồn hoa vẫn còn ánh nến. Trên quầy có một tiểu nha đầu đang buồn bực tính toán sổ sách. Trong trà lâu, ghế được lật ngược úp lên bàn, gã sai vặt quần áo trắng đang quét dọn vệ sinh. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng động khẽ. Tiểu nha đầu lập tức cảnh giác, ai vậy hơn nửa đêm, không bán nước trà. Thế nhưng, ngoài cửa sau khi im lặng một lát, bỗng có thanh âm khàn khàn truyền đến. Tất nhiên là thiên cơ biến hóa khó lường, không cần dắt quẻ cho thương sinh. Tiểu nha đầu sau khi nghe được ám ngữ này, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng chạy từ trong quầy ra mở cửa. Liền thấy một lão nhân mặt tím tái đang đứng ngoài cửa, trên tay cầm lấy cây trúc trượng, gương mặt tràn đầy nét tiều tụy. Sư thúc! Nha đầu kinh ngạc hô lên. Xuyệt! Lữ Mộc Đối run rẩy vươn cánh tay ra bịt miệng nha đầu lại. Lúc tiểu nha đầu đóng cửa lại, từ trên lầu đã truyền đến tiếng bước chân. Lữ Mộc Đối lấy ghế dựa ra ngồi xuống thở dài một hơi. Trên lầu các, một mỹ phụ búi tóc, mặt cẩm phục lộng lẫy chậm rãi đi tới. Lão Lữ, sao lại bối rối như thế? Tôn thượng nói ngươi ở trong Bắc Lạc Thành, sao lại tới Đế Kinh? Trong đôi mắt đẹp của mỹ phụ lóe lên tia nghi ngờ. Gã sai vặt đưa cho Lữ Mộc Đối chén trà nóng. Lữ Mộc Đối lập tức uống một ngụm mà không để ý tới độ nóng, sau đó nhìn mỹ phụ, bỗng nhiên tung ra 3 đồng tiền. Cánh tay thon dài của mỹ phụ khẽ đưa lên bắt lấy 3 đồng tiền. Hả? Chân mày nhíu lại, liền thấy 3 đồng tiền đã biến thành màu đen, còn có cả vết rạn nứt. Ngươi đã làm cái gì? Mỹ phụ hít khẽ một hơi, nói. Ta đi một chuyến tới dãy Ngọa Long, thấy được một việc khủng bố. Lữ Mộc Đối nhích miệng cười, lộ ra hàm răng sún. Tại sao ngươi lại đi đến dãy Ngọa Long? Mỹ phụ thắc mắc, đem đồng tiền ném lại cho Lữ Mộc Đối. Bên trong dãy Ngọa Long xuất hiện tiên duyên, bí cảnh vừa hiện thiên hạ đại loạn. Có cao nhân nói cho ta biết bên trong dãy Ngọa Long có tiên duyên xuất thế, ta liền cố tình đi một chuyến tính một quẻ lại tự nhiên bắt được một vật khủng bố. Lữ Mộc Đối hít sâu một hơi, ngừng cười, giọng điệu nghiêm túc. Thiên thiên sư muội, có thể cho ta mượn thiên cơ bồ câu dùng một lát được không? Lữ Mộc Đối nói. Mỹ phụ nhìn thật sâu Lữ Mộc Đối, nói thật chứ? Thiên cơ bồ câu một khi sử dụng, sẽ làm cho thiên hạ chao đảo, ngươi còn muốn mượn, nếu xảy ra chuyện xấu, ngươi có thể gánh chịu hậu quả. Lữ Mộc Đối ánh mắt thâm thúy. Tất cả hậu quả ta sẽ gánh hết. Được. Mỹ phụ gật đầu. Sau đó, hai người đi lên lầu các. Nha đầu cùng với gã sai vặt 4 mắt nhìn nhau. Trên tầng cao nhất trong mật thất, Lữ Mộc Đối theo mỹ phụ đi vào. Hắn lấy ra giấy huyền hoàng, vỗ một chưởng lên ngực, pho ra một bụng máu, dùng làm mực, bắt đầu viết. 10 cách thiên địa lệnh, Ngọa Long hiện duyệt thần. Linh khí được thức tỉnh, tu hành được trường sinh. Thiên cơ ra, Lữ Mộc Đối, huyết thư. Mỹ phụ đứng đằng sau lưng Lữ Mộc Đối, sau khi xem xong con ngươi co lại có chút rung động. Nếu chuyện Lữ Mộc Đối nói là thật, thiên hạ nhất định sắp loạn. Chuyện này là thật? Mỹ Phụ có chút khó tin mà hỏi lại. Nếu là giả, trời phạt thiên lôi. Lữ Mộc Đối lau máu trên miệng đi, nói. Sau đó, hắn đem thư tín viết lại mấy bản nữa, nhét vào trong thùng thư của Thiên Cơ Bồ Câu, khẽ mở. Phành phạch thanh âm vang lên. Từng con chim bồ câu trắng chạy ra từ trong lồng, dương cánh bay tán loạn khắp bốn phương tám hướng. Lữ Mộc Đối nhìn Thiên Cơ Bồ Câu đầy trời, cười nhẹ nhõm. Mỹ Phụ nhíu mày, không để ý tới Lữ Mộc Đối nữa, quay lưng đi xuống lầu, phái người cưỡi ngựa đi tới dãy Ngọa Long. Thiên Cơ Bồ Câu là thủ đoạn đưa tin tới thiên hạ của Thiên Cơ gia. Từng con Thiên Cơ Bồ Câu được thả ra. Màn đêm bao phủ xuống bên trong một tòa thành trì, thế lực của Thiên Cơ gia sau khi thấy Thiên Cơ Bồ Câu đưa tin liền bắt lại. Những cường giả Thiên Cơ gia này, sau khi đọc được thư tín, khuôn mặt liền hiện lên nét khó tin. Thiên địa linh khí thức tỉnh. Bên trong dãy Ngọa Long có tiên duyên, người cầm thiên địa khí lệnh có thể đoạt được tiên duyên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhiều người đều điều động cường giả của mình, vội vã thúc ngựa chạy đến dãy Ngọa Long. Nhất thời trời đất rung động, bụi bay mịt mù. Ánh nắng mặt trời đang từ từ xuất hiện ở phương đông. Sâu trong dãy Ngọa Long, bên ngoài linh áp vỏ trứng, lần lượt xuất hiện từng bóng người đứng lặng yên, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi, nhìn cái thứ đang được ánh mặt trời chiếu đến, vỏ trứng tản ra ánh sáng năm màu, trái tim mọi người khẽ co lại. Tiên duyên thật sự tồn tại. Tin tức truyền về thành thì, từng con Thiên Cơ Bồ Câu được thả ra, hướng mọi nơi trong Đại Chu mà bay đi. Bắc quận, Đạm Đài phủ. Mặt mũi Đạm Đài Huyền tràn đầy ngưng trọng, bên dưới đại sảnh, Mặc Củ mặc áo dài đầu quấn kín khăn đang híp mắt lại nhìn chằm chằm thư tín. Dãy Ngọa Long bên ngoài Bắc Lạc thành, xuất hiện Trường Sinh Tiên Duyên. Mặc Củ cầm thư tín, suy tư. Thiên Cơ gia dùng Thiên Cơ Bồ Câu đưa tin cho thiên hạ, giờ khắc này, sợ là toàn bộ thiên hạ đều đã biết được tin tức này. Tin này khẳng định không thể là giả, Thiên Cơ gia sẽ không tùy tiện sử dụng Thiên Cơ Bồ Câu, một khi sử dụng, chắc chắn là tin tức chấn động thiên hạ. Mặc Củ, ngươi xem thử tin này là thật hay giả. Đạm Đài Huyền ngồi trên ghế bành, nhíu mày suy nghĩ, khẽ hỏi mưu sĩ Mặc Củ. Có thể tin tới 9 phần, thái thú còn nhớ đến trận chiến Bắc Lạc Thành lúc trước không? Mặc Củ khẽ vẩy quạt lông, nói. Nghĩ đến trận chiến Bắc Lạc Thành lúc trước, sắc mặt Đạm Đài Huyền liền đanh lại. Tập hợp 5 vạn đại quân, thậm chí đã sắp thắng được, thế mà lại bị lật thuyền trong mương. Mà sau chuyện đó, Đạm Đài Huyền hắn giống như bị vận rủi đeo bám, tiến đánh Túy Long Thành liền bị Giang Ly bắn giết đến nỗi quân tâm sụp đổ. Nữ nhân phong hoa tuyệt đại lúc đó là tỷ nữ của Lục Bình An, thi triển chiêu thức kia chính là thủ đoạn của người tu hành. Mặt Củ ánh mắt lóe lên, nói. Nếu không phải như vậy, trận chiến đó, chúng ta sẽ không thất bại, tồn tại người tu hành là biến số không tính được. Thái thú, thiên hạ biến đổi, tiên duyên xuất hiện sẽ cải biến chiến cuộc, chúng ta tranh thủ cơ hội này đoạt được tiên duyên, bồi dưỡng người tu hành, chỉ có như vậy mới có thể giữ được một phương. Nếu không, dù Đại Chu có sụp đổ, tương lai chúng ta sẽ trở thành cá thịt trên thớt của người khác. Thuộc hạ biết, bá vương Tây quận Hạng Thiếu Vân đã được tiên duyên, thực lực đã tiến thêm một bước, sâu không lường nổi, một người có thể chống lại vạn quân. Mặc Củ nói. Ánh mắt Đạm Đài Huyền co lại, Hạng Thiếu Vân vốn đã rất khủng bố, nếu có được tiên duyên, tương lai người kia ai có thể chống lại hắn? Dẫn binh đi đến dãy Ngọa Long tranh đoạt tiên duyên. Đạm Đài Huyền đứng thẳng dậy, một tay vỗ tay vịn ghế bành quát. Tây quận. Lều lớn trong quân doanh. Hạng Thiếu Vân vóc người khôi ngô ngồi trên ghế lớn, nhìn chằm chằm Thư Tín, ánh mắt nóng cháy. Ở phía dưới hắn còn có một lão già trên 80 tuổi, tóc trắng xóa, lưng còng, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thiếu Vân, nhất định phải đi một chuyến đến dãy Ngọa Long tiên duyên xuất hiện, đủ để biến đổi thế cục thiên hạ. Về phần thiên địa khí lệnh, lão hủ đã sai người đi thu thập. Ngươi chuẩn bị một chút, ta để Thủ Quy cùng đi với ngươi. Lão hủ chậm rãi nói. Thúc phụ, không cần đâu, một mình ta là đủ rồi. Trên ghế, Hạng Thiếu Vân nhàn nhạt nhìn lão nhân, nói. Lão nhân kia không phải ai khác, chính là gia chủ Mặt Gia, Mặt Bắc Khách. Địa vị ngang với Nho giáo quốc sư. Hạng Thiếu Vân vẻ mặt hết sức hùng hổ. Mặt Bắc Khách im lặng, sau đó chậm rãi nói tiên duyên, người hữu duyên sẽ được, một mình ngươi, sẽ nuốt không trôi tất cả tiên duyên. Đế kinh. Thư các. Quốc sư tay cầm thư tín, nhìn ánh dạng đông ở xa xa. Tiên duyên. Thiên địa khí lệnh. Nhớ lại lời bệ hạ nói, quốc sư khẽ hít một hơi thật sâu. Tiên duyên bí cảnh bên trong dãy Ngọa Long thiên hạ đều đã biết. Chỉ là, tại sao thiên cơ gia lại tuyên truyền trắng trợn như vậy, có người ở sau lưng quấy đục vũng nước này, khống chế tất cả. Ánh mắt đục ngầu của quốc sư lóe sáng. Một ngày này, tin tức tiên duyên xuất hiện bên trong dãy Ngọa Long trong nháy mắt đã truyền khắp các quận Đại Chu. Thiên hạ chấn động. Từng cái thiên địa khí lệnh cũng bị quần hùng khắp nơi tìm được. Bắc Lạc Thành. Lục Phủ. Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống. Lục Phiên lười biếng rời giường, dưới sự hầu hạ của Y Nguyệt với Ngây Ngọc, bắt đầu một ngày mới. Hắn đưa địa tàng kinh cho Ngưng Chiêu, bảo tu luyện ngay trong đêm trên đảo. Yêu Nguyệt đẩy xe lăn ra sân nhỏ. Cảnh Việt lưng cõng hộp kiếm màu vàng làm từ gỗ lê, nhìn thấy Lục Phiên liền lộ ra bộ dáng nịnh hót cười chào buổi sáng công tử. Lục Phiên liếc mắt nhìn hắn, khẽ vuốt cằm. Đi gặp thích khách hôm qua đi. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, khẽ duỗi lưng chậm rãi nói. Yêu Nguyệt đang đẩy xe lăn khẽ mở miệng. Dạ. Bỗng nhiên, bên ngoài sân nhỏ, Lục Trường không chẳng biết đã mặc khôi giáp đen bóng từ lúc nào, vội đi tới. Phiên nhi. Lục Trường không nhíu mày, khẽ nói. Chỉ thấy Lục Trường không cầm một tờ thư tín viết bằng giấy huyền hoàng. Lục Trường không đưa tờ thư tín cho Lục Phiên, Lục Phiên nhìn lướt qua, khóe miệng nhích lên. Xem ra, Lữ Mộc đối này đã bắt đầu hành động. Bên trong dãy Ngọa Long có tiên duyên, thiên cơ gia đem tin tức truyền khắp thiên hạ. Bây giờ quần hùng hội tụ thám tử báo lại, chư tử bách gia cùng với ít nhất 5 quận thái thú. Đã dẫn binh tới Bắc Lạc Thành, trong khoảng thời gian này phải cố thủ. Phiên nhi, cái tiên duyên này là thật? Lục Trường không con ngươi co lại, hỏi. Trên xe lăn, Lục Phiên cười cười buông tấm thư tín, nhẹ gật đầu. Cái này, ta cho ngươi 10.000 đại quân, để ngươi đi tranh đoạt cái tiên duyên này. Lục Trường không hít sâu một hơi, cắn răng hạ quyết tâm, nói. Lục Phiên ngồi trên xe lăn không khỏi cười rộ lên. Trong lòng có chút cảm động. Thế nhưng, hắn lại khoát tay. Không cần đến 10.000 đại quân, ta sẽ phái lão nhiếp cùng với Ngưng tỷ đi. Lục Trường không kinh ngạc, ngươi không tự mình đi đoạt tiên duyên này. Nghe câu này, Lục Phiên cười. Một luồng gió khẽ thổi tới, làm tóc mai của hắn bay lên. Sau đó thanh âm nhàn nhạt vang lên trong viện. Tiên duyên này quá nhỏ, ta lười ra tay. Chế, tạo, siêu, huyền, huyễn tác. Giả Lý, Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 59. Hắn là người tạo ra, cũng là người đứng ngoài điều khiển. Tiên duyên quá bé, lười ra tay. Câu trả lời của Lục Phiên làm cho Lục Trường không khỏi có chút câm nín. Lại có người ngại tiên duyên quá nhiều. Được thêm cũng không sợ nhiều quá mà. Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu tới, là đủ. Lục Trường không nhíu mày, hỏi lại lần nữa. Đủ rồi. Lục Phiên cười cười. Lục Trường không hỏi nữa, hắn cũng không phải người thích cưỡng cầu, và lại, Lục Trường không cũng biết, bí mật trên người Lục Phiên tuyệt đối không hề ít. Có thể đối chọi cùng cấp bậc chư tử thực lực như vậy, có lẽ thật sự không đếm xỉa đến cái tiên duyên này. Bởi vì, theo như thám tử điều tra được, bên trong đám cường giả đến dãy Ngọa Long lần này chưa xuất hiện thân ảnh của bọn người Bách Gia chư tử. Tốt, trong lòng ngươi biết là được rồi, tuy nhiên, lần này nơi phát hiện tiên duyên dù sao cũng nằm trong phạm vi quản lý của Bắc Lạc thành ta phải đi canh giữ Bắc Lạc, phòng ngừa xảy ra chuyện xấu làm liên lụy Bắc Lạc. Lục Trường không nói. Lục Phiên gật đầu. Cha, có rảnh thì đi Hồ Tâm Đảo tản bộ một chút, chỗ ấy thật ra không khác gì mấy cái bí cảnh tiên duyên bình thường. Lục Phiên nhỏ giọng nói. Lục Trường không lúc ở trên Hồ Tâm Đảo đã bước vào nhị đoạn khí đan cảnh, thiên phú tu hành vượt xa so với Lục Phiên dự đoán, theo ý Lục Phiên, nên dành nhiều thời gian hơn cho việc tu hành thì tốt hơn. Được rồi, chờ xong chuyện này, ta sẽ lên Hồ Tâm Đảo, những bông hoa quốc kia. Ta cũng có chút hứng thú. Lục Trường không trên mặt có chút chú trọng cười cười nói. Thân là hậu duệ nhà nông chư tử Bách Gia, Lục Trường không đối với thực vật kỳ lạ luôn có chút hứng thú. Lục Trường không đi, mặc giáp đội mũ trụ bên hông đeo đao, rời khỏi viện nhỏ hướng tường thành mà đi. Dãy Ngọa Long cách Bắc Lạc thành trăm dặm, một khi xảy ra chiến sự, nhiều khi sẽ lan đến Bắc Lạc, cũng không thiếu thái thú sẽ lấy lý do tìm tiên duyên để tiến đánh Bắc Lạc thành. Lục Trường không nhất định phải trấn giữ trên thành, như thế mới có thể dọa sợ bọn họ. Đại lao Lục Phủ. Mặt đất ẩm ướt dơ bẩn, không khí tràn ngập mùi máu tanh. Đây là lần thứ hai Lục Phiên tới đại lao. Lần thứ nhất, hắn vào đại lao nói một câu liền kết thúc sinh mạng của không ít sĩ tử nho sinh, khiến cho vách tường đại lao dính đầy máu, rửa một ngày một đêm cũng không hết. Đây là lần thứ hai, tuy nhiên, lần này Lục Phiên không có bao nhiêu sát ý. Mặt Lục Thất Tình. Người hắn bị trói trên thập tự giá, thân thể bị trói chặt. Ta không chết. Mặt Lục Thất mở choàng mắt ra, thân thể truyền đến cảm giác đau nhức, đó là di chứng do trước đó bị linh áp khủng bố áp bức đến nổi cơ bắp nổ tung. Cửa đại lao mở ra. Bánh xe gỗ ma sát cùng mặt đất ẩm ướt phát ra âm thanh vang vọng. Ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa làm mắt Mặt Lục Thất bị chói đến nổi chảy nước mắt. Hai mắt hắn nhắm nghiền đợi ánh sáng nhu hòa một chút mới chậm rãi mở mắt lại, lúc này liền thấy rõ bộ dạng người tới. Trước mắt hắn là một thiếu niên môi hồng răng trắng, một thân áo trắng tóc mai rủ xuống, mặt như bạch ngọc, nhẹ nhàng tiêu sái. Bên cạnh còn có hai tỷ nữ, một là thiếu nữ mặt đẹp như tiên, dáng người mờ ảo, một là bé gái ôm bàn cờ, trừng mắt nhìn hắn, bộ dáng hung ác. Xung quanh còn có không ít binh lính mặc giáp, khuôn mặt lạnh lẽo đứng đầy trong phòng. Đại lao Lục Phủ. Mặt Lục Thất nhận ra. Mùi đại lao này hắn rất quen thuộc. Là Mặt Gia phái người tới ám sát. Xe lăn dừng lại trước người Mặt Lục Thất đúng ba bước, thiếu niên môi hồng răng trắng vuốt ngón tay thon dài thản nhiên nói. Muốn chém muốn giết. Tùy ý ngươi. Mặt Lục Thất rủ đầu xuống, đôi mắt ảm đạm. A Châu, ta sắp chết rồi. Mặt Lục Thất trong lòng đau buồn, không hối hận nhưng lại có chút tiếc nuối. Hắn sợ sẽ không còn gặp lại A Châu, người đã giao nhiệm vụ cho hắn nữa. Ngươi không phải là một thích khách thích hợp. Thích khách không nên có tình cảm mãnh liệt như vậy. Lục Phiên một tay chống cằm, trong tay xuất hiện một cây châm, nói với Mặt Lục Thất. Mặt Lục Thất bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cây châm trong tay Lục Phiên. Cho nên từ bỏ việc làm thích khách đi mà đi theo ta. Lục Phiên nói. Mặt Lục Thất nghe vậy thì sững sờ, dường như không nghĩ tới. Lục Phiên vậy mà không hạ lệnh giết chết hắn, ngược lại còn muốn mời chào hắn. Theo lý mà nói, ngươi ám sát người ở trong địa bàn Bạch Ngọc Kinh của ta, ta sẽ không để cho ngươi sống. Nhưng mà, Lục Phiên ta là một người có tính tình tốt, cho nên ta cho ngươi một cơ hội sống, cho ngươi một cơ hội để tiếp tục nhìn thấy người trong lòng. Lục Phiên giơ tay lên, cái châm kia liền trôi nổi trong không trung. Dưới ý niệm điều khiển của Lục Phiên, bay tới trước trong mắt Mặc Lục Thất, dừng lại cách con ngươi của hắn chỉ chút xíu. Ngươi có thể lấy ý ngự kéo, thiên phú rất tốt, cho nên ta mới cho ngươi cơ hội này. Một ngày, chỉ trong thời gian một ngày, ngươi nếu có thể bước vào tam đoạn khí đan cảnh có thể sống, ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội khác để gặp lại A Châu. Lục Phiên thản nhiên nói. Nếu ta không làm được. Trên trán Mặt Lục Thất chảy đầy mồ hôi. Thủ đoạn của thiếu niên trước mắt này quá khó lường. Linh áp khủng bố như ngọn núi lúc đó đáng sợ hơn nhiều so với hạo nhiên chính khí của phu tử Nho giáo. Cũng như thủ đoạn khống chế đồ vật thành thạo lúc này. Mặt Lục Thất có thể lấy ý ngự kéo, cho nên hắn biết rõ độ khó khăn khi khống chế đồ vật khác. Làm không được. Lục Phiên liếc mắt nhàn nhạt nhìn Mặt Lục Thất. Vậy chết đi. Ha ha, đừng lo lắng, dù có chết, ta cũng sẽ để A Châu gặp ngươi một lần cuối, thế nhưng là để cho nàng gặp đầu của ngươi. Lục Phiên nhích miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn. Mặt Lục Thất cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Ngây Ngọc ở một bên lườm công tử hung thần áp sát của mình, nhích miệng. Bản lĩnh hù dọa người khác của công tử. Quá ghê gớm. Mặt Lục Thất nhắm nghiền hai mắt, trong đầu hắn đang tưởng tượng cảnh A Châu thấy đầu lâu đẫm máu của mình, sau đó cười khổ một tiếng. Có lẽ, A Châu sẽ không có cảm giác sợ hãi gì. Thế nhưng ta đáp ứng ngươi. Mặt Lục Thất nói. Lục Phiên cười nhạt rất tốt. Sau đó, cây châm dưới khống chế của hắn chuyển hướng đâm vào búi tóc của Mặt Lục Thất. Dây thừng trên người Mặt Lục Thất cũng tự động đứt gãy, cả người rơi xuống đất. Cảnh Việt mang hắn lên đảo. Xe lăn tự đổi hướng, thanh âm nhàn nhạt của Lục Phiên vọng lại. Cảnh Việt đang cõng hộp kiếm màu vàng làm từ gỗ lê lập tức cười híp mắt xốc thân thể Mặt Lục Thất lên. Hồ Tâm Đảo. Thuyền bơi đến. Yêu Nguyệt đẩy xe lăn xuống thuyền, Ngây Ngọc cõng bàn cờ nôn thốc nôn tháo, hai chân mềm nhũn. Mặt Lục Thất cúi đầu, Cảnh Việt thì đứng sau lưng hắn. Xa xa. Vang lại tiếng xé gió. Nhiếp Trường Khanh cùng với Ngưng Chiêu bỗng xuất hiện. Công tử. Hai người khom người. Lục Phiên khoát tay, ta rất thất vọng với các ngươi, thời gian một đêm chỉ cô đọng được một sợi linh khí. Thời gian một đêm, Nhiếp Trường Khanh bước vào nhị đoạn khí đan cảnh, Ngưng Chiêu cũng bước vào tam đoạn khí đan cảnh. Nhưng mà Lục Phiên lại rất không hài lòng. Dù sao thì bây giờ Hồ Tâm Đảo, nồng độ linh khí đã đạt ngưỡng vạn sợi. Lại có thêm 10 cây triều thiên quốc tạo ra linh khí ôn hòa, hoàn cảnh tu luyện có thể nói là số 1 ngũ hoàng đại lục. Dưới hoàn cảnh như vậy, tu vi của bọn hắn lại tiến triển chậm như vậy. Ngưng Chiêu cắn môi, cúi đầu xuống, có chút áy náy. Nhiếp Trường Khanh cũng như thế. Bọn hắn đã làm Lục Phiên thất vọng rồi. Bí cảnh dãy Ngọa Long đã xuất hiện, các ngươi chỉ còn thời gian một ngày. Sau một ngày, lập tức đi đến dãy Ngọa Long. Lục Phiên thản nhiên nói, thanh âm không biểu hiện buồn vui. Vâng. Nhiếp Trường Khanh cùng với Ngưng Chiêu vội trả lời. Sau đó, lại đi thổ nạp linh khí. Cảnh Việt trông chừng kỹ hắn, trên đảo thì tùy hắn đi đâu thì đi, nhưng nếu hắn dám ra khỏi đảo, giết. Xe lăn Lục Phiên tự động đi vừa nói với Cảnh Việt. Cảnh Việt vội xốc lại tinh thần. Công tử cứ tin ở ta. Sau đó, trừng mắt nhìn Mặt Lục Thất. Yêu Nguyệt. Lục Phiên bỗng mở miệng. Làm Yêu Nguyệt đang đẩy xe lăn khẽ giật mình, nhìn Lục Phiên. Ngươi từng hướng ta cầu xin tiên duyên, ta chưa từng ban cho ngươi, bây giờ, xem cường độ khí huyết của ngươi, tuy chưa đạt tới cấp độ nhất lưu võ nhân, nhưng cũng sắp rồi, cho nên công tử ta cho ngươi một cơ hội. Lục Phiên nhìn Yêu Nguyệt, nói. Yêu Nguyệt nghe vậy, trên mặt hiện lên tia kích động. Nàng liền quỳ trên mặt đất, thân thể vì quá kích động mà run rẩy. Ngươi ở trên đảo cùng tu hành với Mặt Lục Thất, nếu có thể cảm nhận linh khí bước vào khí đan cảnh, công tử sẽ truyền tiên pháp chân chính cho ngươi. Lục Phiên nói. Yêu Nguyệt vui mừng, dập đầu đa tạ Lục Phiên. Lục Phiên nhìn Yêu Nguyệt đang kích động, cũng không nói gì thêm. Yêu Nguyệt không giống như Ngây Ngọc với Ngưng Chiêu, trên người Yêu Nguyệt đang gánh vác một mối thù lớn phải báo. Lúc trước, lúc Lục Trường Không lôi ở trong đống người chết ra Ngưng Chiêu, Yêu Nguyệt cùng với Ngây Ngọc, Yêu Nguyệt là kỳ lạ nhất. Trong tay cầm dao găm nhuốm đầy máu người, trong mắt toàn là thù hận. Lục Phiên cũng hiểu rõ thân thế của Yêu Nguyệt, nàng đến từ một tiểu thế gia nổi danh ở Tây Quận Thư Hương Môn Đệ. Nhưng bởi vì phản đối việc Mặt gia nhúng tay vào sự vụ Tây Quận, cả nhà đều bị Mặt gia điều động sát thủ giết sạch, chỉ có Yêu Nguyệt là trốn thoát, theo lưu dân chạy trốn đến Bắc Lạc Thành rồi được Lục Trường Không cứu. Trước đừng cảm ơn ta trả thù đã rồi hãy nói. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía Yêu Nguyệt thản nhiên nói. Ngây Ngọc, đẩy ta lên trên lầu. Lục Phiên nói. Ngây Ngọc dạ. Một tiếng liền đẩy xe lăn lên lầu các Bạch Ngọc Kinh tới sân thượng lầu 2. Lục Phiên nhận lấy linh áp kỳ bàn được Ngây Ngọc mang theo bày ra trước mắt. Hộp cờ chứa đầy quân cờ đen trắng được bày ra. Ngây Ngọc thì vội vàng hâm nóng thanh mai tửu. Ầm ầm. Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên bắt đầu có mây đen kéo tới. Mặt hồ nổi gió. Giữa trời đất tản ra một cổ khí tức mạnh mẽ. Lục Phiên cầm cờ. Trong giây lát, phía trên lầu các, gió mây vần vũ. Bàn tay khẽ vuốt linh áp kỳ bàn, đôi mắt của hắn bỗng biến đổi, trở nên thâm thúy, xa lạ. Từng đường cong nảy lên, ở trên linh áp kỳ bàn buộc vòng quanh thành địa hình dãy Ngọa Long. Mà hội tụ bên ngoài dãy Ngọa Long là quần hùng thiên hạ cùng với binh mã dày đặc. Hiện lên trên linh áp kỳ bàn dưới hình thức là điểm đỏ. Hắn là người tạo ra, cũng là người đứng ngoài điều khiển. Linh khí thức tỉnh. Bắt đầu.